đạo huynh tới thăm, làm vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Bá Giật mời bọn họ ngồi xuống, bảo người dâng trà, tất cả đều dùng chén dạ quang, phát ra ánh sáng lấp lánh. Sắc mặt Diệp Phàm rất bình thản, trong lòng thầm cân nhắc, mê hoặc thật giả về Bàng Bác rốt cuộc có liên quan cùng Thiên Lân nhất tộc hay không? Bá Giật huynh, không có việc thì không lên Tam Bảo Điện, Diệp Mỗ tới đây là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Sau khi suy nghĩ tốt, hắn nói, Diệp huynh, ngươi quá khách khí rồi, có gì thì ngươi cứ việc hỏi. Bá Giật nói rất sảng khoái. Diệp Phàm nói, năm đó, chuyện 9 con rồng kéo quan tài đã chấn động khắp thiên hạ. Không biết các ngươi đã tìm ra bối cảnh của những người biến mất kia. Liệu có thể cho ta biết một số hay không? Hết chương.